Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 48, Viễn Cổ Thánh Nhân. Giờ khắc này, lấy Thái Cổ Tiệt Thế Sát Trận triệu hồi ra Kim Ô Tộc Đại Thánh phân thân Kim Ô Tộc Đại Thái Tử. Xác thực có thực lực kia, bể nghệ thiên hạ, Lạc Thành bên trong, Thái Dương Thần Giáo vô số đại quân sắc mặt tái nhợt nhìn xem Thái Dương Thánh Chủ. Nếu không phải Lạc Thành trên không thiên đao ngăn cản tuyệt đại bộ phận thánh uy, Lạc Thành bên trong tướng không người có thể đứng thẳng. Lạc Thành trên không chìm nổi thiên đao cảm nhận được uy hiếp, triệt để tự chủ thanh tỉnh lại. Cong, một đầu xích kim thần hoàng từ phía trên trong đao bay ra. Trong đao chân linh thần linh khôi phục, thần hỏa liệu nguyên, vòng ánh sáng đầy trời, phát ra thanh thúy phượng hoàng hót gọi tiếng. Vang vọng cửu u, hoàng huyết xích kim thiên đao. Không nghĩ tới Thái Dương Thần Giáo lại còn có như thế tuyệt thế thần vật. Nên tộc ta quật khởi. Thế này tộc ta nhất định ra đại đế. Kim Ô Tộc Đại Thái Tử ánh mắt lửa nóng. Nói xong, liền thôi động Kim Ô Tộc Đại Thánh phân thân đi đoạt thiên đao. Một đầu lượn lờ cuồn cuộn lửa cháy mạnh bàn tay lớn. Hướng hoàng huyết xích kim thiên đao bắt tới. Thái Dương Thần Giáo lòng người mật đều nứt, nếu là thiên đao bị đoạt, bọn họ tại khó có nghịch thiên lực lượng, đồng loạt ra tay, ngăn cản hắn, Lục trưởng lão giống to, Thái Dương Thần Giáo mười mấy vạn đại quân cùng nhau xuất thủ, đánh ra hủy diệt thiên địa thần quang, vọt lên tận trời, đất trời rung chuyển, hừ, lửa cháy mạnh cự thủ ép ngang mà xuống, không cách nào rung chuyển, ma diệt ngập trời thần quang. Đánh diệt Thái Dương Thần Giáo nhiều một tia hy vọng cuối cùng. Cong, thiên đao tiếng long cong, tự chủ chém ra một đạo trăm trượng ánh đao xé rách hư không. Chạm tại cái kia lửa cháy mạnh cự thủ bên trên. Ầm, hai viên ngón tay chân diệt, cái kia cự thủ uy thế vẫn như cũ không giảm, hướng lên trời đao bắt tới. Thánh uy va chạm, nháy mắt bật nát vô số dãy núi. Âm thầm quan sát không kịp rút đi nhân hóa thành từng đám huyết vụ. Chết thảm tại chỗ, Lạc Thành bên trong vô số Thái Dương Thần Giáo đại quân. Nháy mắt té quỵ dưới đất, thể như khang si, run không ngừng, hoảng sợ nhìn lên trên trời va chạm thánh khí. Lục nha trên tay ô xí lưu kim thang tỏa ra từng sợi thần hà. Đem cái kia kinh khủng thánh uy năng lượng ba động cản lại. Vô vị dãy dụa. Kim Ô Tộc Đại Thái Tử tiếp tục thôi động tuyệt thế đại sát trận. Chỉ huy đại trận ngưng tụ ra Kim Ô Đại Thánh hóa thân hướng lên trời đao chộp tới. Thiên đao chấn động, không ngừng chém ra từng đạo ánh đao. Vỡ nát cái kia lửa cháy mạnh cự thủ. Có thể sau một khắc lại một đầu lửa cháy mạnh cự thủ lần nữa ngưng tụ bắt tới. Kim Ô Tộc Đại Thánh tế luyện Đại Thánh cấp trận kỳ sát trận. Hoàn toàn còn không phải hoàng huyết xích kim thiên đao có khả năng đối đầu. Ngay tại thiên đao muốn bị trấn áp nhiếp đi thời điểm. Cho nên Thái Dương Thần Giáo người. Tâm đều chìm đến đáy cốc. Một mực mặt âm trầm Thái Dương Thánh Chủ đột nhiên lên tiếng. Xin tiền bối xuất thủ. Trấn áp quân giặc. Giữa thiên địa vô số người rõ ràng sửng sốt một chút. Giống như dừng lại một cái chớp mắt. Một đạo áo xanh người trẻ tuổi. Từ trong hư không đi ra, hắn thể phách trắng kiện, tuyết trắng sợi tóc như thác nước, con người sâu thẳm như tinh không, tự nhiên lộ ra vũ nội độc tôn khí phách, một người mà thôi, lại làm cho toàn bộ bầu trời đều yên tĩnh lại, thiên địa phảng phất dừng lại, mọi người giống như nhìn thấy một tôn thanh niên chí tôn, khí thế che đậy hoàn vũ, uy áp thiên hạ, cong, hoàng huyết xích kim thiên đao kêu khẽ. Bay trở về Nam Cung trấn trên tay. Thánh, thánh nhân, viễn cổ thánh nhân. Lục nha đám người run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Nam Cung trấn. Bọn họ Kim Ô tộc tại Bắc Hải tìm kiếm thật lâu. Tự nhiên từ Bắc Hải thủy tộc cái kia nơi đó biết được Nam Cung trấn một chút đặc thù. Áo xanh tóc trắng, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn uy thế mênh mông cuồn cuộn vạn dặm. Phát ra khí tức khủng bố làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Chỉ thấy được Nam Cung Trấn đưa tay chém ra một đao. Một mảnh đáng sợ tia sáng mãnh liệt vô cùng. Nháy mắt chảm diệt cái kia lửa cháy mạnh cự thủ. liền cái kia Kim Ô đại thánh hóa thân hư ảnh đều bị chém phá diệt. Chân chính thánh nhân xuất thủ, hoàn toàn không phải là một kiện thánh binh có khả năng so sánh. Loại uy thế này, mênh mông cuồn cuộn trên trời dưới đất, nhường vô số nhân thần phục, toàn lực thôi động đại trận, luyện chết hắn. Kim Ô tộc đại thái tử mật sợ, ý đồ lấy đại thánh sát trận vây giết Nam Cung Trấn. Kim Ô tộc cho nên người theo ta cùng nhau xuất thủ. Thôi động thánh binh, Lục Nha giống to, đem Ô Xí Lưu Kim Thang đánh lên không trung. Phía sau hắn vô số Kim Ô tộc đại quân cùng nhau thôi động thần. Đánh vào cái này đại thánh binh bên trong, nhường thánh binh bên trong thần linh triệt để hồi phục lại. Lúc này, không ai có thể nghĩ đến, Thái Dương thần giáo phía sau lại có một tôn viễn cổ thánh nhân. Tại cái này trảm đạo đều rất chật vật niên đại, một tôn viễn cổ thánh nhân, mang ý nghĩa vô địch. Thiên hạ hết thảy thế lực đều muốn thần phục tại thánh nhân kia dưới chân. Lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay Kim Ô tộc, mang theo hai đại viễn cổ đại thánh binh mà đến, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả, trấn áp hết thảy không phục, lại đâm vào một tôn viễn cổ thánh nhân trên thân. Hết thảy ưu thế, không còn sót lại chút gì. Đến lúc này, mọi người mới biết được, vì cái gì xuống dốc Thái Dương thần giáo đột nhiên tìm về đế kinh. Thoáng cái quật khởi, rất có quét ngang bát hoang lục hợp xu thế. Đằng sau có một tôn đương thời thánh nhân chỗ dựa, Thái Dương thần giáo liền có tư cách kia. Kim Ô tộc tiệt thế đại sát trận bộc phát, từng mảnh giống như đại dương thánh lực mãnh liệt vô song. Mây đen quay cuồng, ma vân ngập trời, toàn này thái cổ sát trận bên trong lần nữa dâng lên một mảnh đáng sợ mãnh liệt thần mang. Kim Ô đại thánh hóa thân hư ảnh xuất hiện lần nữa, đứng ngạo nghễ thôn thiên trong mây đen. Trong mắt lúc khép mở bắn ra dài tới mấy chục dặm ánh sáng vàng. Bắn thẳng đến Nam Cung Trấn. Oa, to rõ Kim Ô tiếng kêu tiếng vang lên. Vang vọng cửu thiên thập địa. Ngọn lửa màu vàng bốc hơi. Tại Lục Nha dẫn đầu phía dưới, hết thảy Kim Ô tộc đại quân đồng loạt ra tay thôi động Ô Xí Lưu Kim Thang cái này đại thánh binh. Thái Dương thánh lực dâng trào, che lấp cả bầu trời. Kinh khủng Thái Dương thánh lực bẻ gãy nghiền nát, chút xuống, Kim Ô tộc thôi động hai kiện đại thánh binh hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Giữa thiên địa, mênh mông cuồn cuộn thánh lực tràn ngập, vô số người quỳ rạp trên đất, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hai kiện đại thánh binh cùng viễn cổ thánh nhân ở giữa đối kháng. Cái này đáng sợ gợn sóng tai họa rất nhiều người, những cái kia chạy đến âm thầm quan sát vô số tu sĩ. Như viên thịt đồng dạng, bạo thành một mảnh huyết vụ, chết oan chết uổng, lạc thành như là bấp bênh bên trong một thuyền lá lênh đênh. Lúc nào cũng có thể đắm chìm, nếu không phải Nam Cung Trấn ngăn lại cái kia kinh khủng thánh uy. Cả tòa thành đều muốn hóa thành cho tàn, tất cả mọi người muốn chết hết. Phá, Nam Cung Trấn trực tiếp tiến vào lĩnh vực thần cấm, vung lên thiên đao, chém ra vạn trượng ánh đao. Chảm diệt tất cả, bầu trời sụp đổ, hư không vỡ vụn, cả bầu trời hỗn độn khuấy động, Kim Ô tộc đại quân trực tiếp bị bốc hơi một nửa. Chết oan chết uổng, chủ trì Kim Ô tộc đại thánh sát trận tám vị thái tử. Trực tiếp bị đánh chết ba cái, những người khác nhao nhao rút lui, tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, cơ thể rạn nứt, chật vật không chịu nổi. Trong lúc nhất thời khí tức uể oải, lạc thành bên trong Thái Dương thần giáo vô số giáo chúng nhìn ngây người. Lục trưởng lão miệng trực tiếp trương thè nhô hình. Đây chính là viễn cổ thánh nhân vô thượng uy thế sao? Quả thực sâu không lường được. Uy không thể suy nghĩ. Lục đệ, mang theo tộc nhân đi. Kim Ô tộc đại thái tử giống to. Nhị đệ, tam đệ, ngũ đệ, thất đệ, theo ta cùng một chỗ kéo đi hắn. Nhường lão Lục cùng tiểu thập đi. Kim Ô tộc đại thái tử khóe miệng đẫm máu và nước mắt. Hai mắt đỏ bừng, mái tóc dài vàng óng bay múa. Nếu ngươi không đi bọn họ Kim Ô tộc cũng phải chết ở nơi này. Bọn họ cuối cùng không phải là vương giả thánh nhân. Coi như nắm giữ đại thánh binh, cũng bất quá là tiểu hài tử vung đao. Hoàn toàn không phải chân chính viễn cổ thánh nhân đối thủ. Muốn đi, Nam Nam Cung Trấn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Hắn đối với bọn này ba chân con quạ, nhưng không có hảo cảm gì. Nếu không phải sự xuất hiện của hắn, nhân tộc Thánh Hoàng Hậu Duệ chắc chắn thảm tao tàn sát. Bởi vậy, đối với những thứ này con quạ, Nam Cung Trấn căn bản không có một tia hảo cảm. Đây là cái người hỉ ác vấn đề. Cấm phong thiên địa, Nam Cung Trấn quát lạnh một tiếng. Ngón tay không ngừng huy động, đánh ra từng đạo thần văn. Đây là một phần 10 vô thủy đế trận. Đi qua những năm này tu luyện, Nam Cung Trấn rất dễ dàng liền bày ra đại đế không trọn vẹn trận văn. Đại trận dâng lên, cấm phong thiên địa, liền vực môn đều không thể mở ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.